Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, siêu thần học viện chú ý. Cái gì? Người muốn đem cái này nhà hàng cho ta? Nghe được Thất Dạ lời nói, Thụy Manh Manh khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ. Không rõ Thất Dạ đây là ý gì, không sai. Người không phải thiếu tiền sao? Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói đối với Thụy Manh Manh cái này nhìn vô cùng manh người. Thất Dạ cũng tràn đầy hứng thú. Mà lại Thất Dạ còn muốn nghiên cứu một chút trên người của nàng siêu cấp chiến sĩ gen. Thế nhưng là... ta... hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cái này khiến Thụy Manh Manh trong lúc nhất thời có chút không giải thích được. Trong lúc nhất thời không biết ứng nên trả lời thế nào tốt. Nhận lấy cái này nhà hàng đi. Không nên quên ngày mai tới tìm ta. Thất Dạ nhìn lấy Thụy Manh Manh nói. Sau đó rời khỏi nơi này mãi cho đến Thất Dạ rời đi. Thụy Manh Manh đều cảm giác có chút phi thường không chân thật. Chính mình vốn là tại trong nhà hàng làm công. Làm sao trong nháy mắt chính mình liền trở thành cái này nhà hàng lão bản. Manh Manh, người thật sự là quá may mắn. Người bây giờ liền là khách sạn lão bản, cái khác phục vụ viên toàn bộ tụ tập tới. Nhìn lấy Thụy Manh Manh cũng là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ngày thứ hai, Thụy Manh Manh dựa theo Thất Dạ cho địa điểm, đi tới vùng ngoại thành một khối trên đất trống. Lúc này Lý Lệ Chất cùng Thất Dạ chính ở chỗ này chờ. Nàng, nhìn thấy Thụy Manh Manh đến nơi này, Lý Lệ Chất cái thứ nhất tiến lên đón. Ngươi chính là siêu cấp chiến sĩ sao? Siêu cấp chiến sĩ đều là như thế manh sao? Lý Lệ Chất đánh giá trước mắt Thụy Manh Manh không khỏi hỏi. Thụy Manh Manh người cũng như tên. Tại bất luận cái gì trong mắt đều là phi thường manh. Lại thêm thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân. Đơn giản liền là một cái manh vật ha ha. Nàng là tương đối đặc thù. Thất Dạ cười nói nói, cái kia ta gọi là Thụy Manh Manh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thụy Manh Manh nhìn lấy khí chất bất phàm Lý Lệ Chất cùng Thất Dạ hỏi, chúng ta là thần. Nhìn thấy Thụy Manh Manh như thế manh, Lý Lệ Chất đùa giỡn nói, thần, nói đùa cái gì? Nghe được Lý Lệ Chất lời nói, Thụy Manh Manh hồ nghi nhìn lấy Lý Lệ Chất, không tin phải không? Vậy ta để ngươi kiến thức dưới lực lượng của thần, hỏa diễm. Nhìn thấy Thụy Manh Manh không tin, Lý Lệ Chất vung tay lên, một mảnh hỏa diễm xuất hiện ở Lý Lệ Chất trước mặt. Tại Lý Lệ Chất khống chế dưới, hỏa diễm không ngừng mà ngưng thực, hóa thành một đầu hỏa long. Tại Thụy Manh Manh trước mặt bay múa, cái này hỏa long không được qua đây. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hỏa long, cái này loại siêu hiện thực tồn tại, Thụy Manh Manh sợ hãi nhanh chóng lùi về phía sau. Tốt, không nên ồn ào. Nhìn thấy Lý Lệ Chất tại đe dọa Thụy Manh Manh, Thất Dạ vung tay lên, trực tiếp đánh nát đầu này hỏa long. Thụy Manh Manh, dựa theo lý của ngươi giải, hai chúng ta đúng là thần, ta gọi là Thất Dạ, hiện tại là một cái mangaka, đây là Lý Lệ Chất. Đúng, nàng đã từng vẫn là đại đường trưởng công chúa. Thất Dạ giới thiệu nói, cái này ta các ngươi nghe. Thất Dạ lời nói, Thụy Manh Manh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trừng mắt mắt to khó một mực nhìn lấy Thất Dạ cùng Lý Lệ Chất. Sau một lúc lâu về sau, Thụy Manh Manh rốt cục phản ứng lại. Không khỏi hỏi, vậy các ngươi tìm ta làm cái gì? Ta vẻn vẹn người bình thường, người bình thường. Không, ngươi không phải người bình thường. Trong thân thể ngươi có siêu cấp chiến sĩ gen. Người đem sẽ trở thành siêu cấp chiến sĩ. Thất Dạ nhìn lấy Thụy Manh Manh không khỏi nói, siêu cấp chiến sĩ, ta. Thụy Manh Manh vẫn là vô cùng hoài nghi nhìn lấy Thất Dạ, không sai. Liền là ngươi, thủ hộ thế giới siêu cấp chiến sĩ, lập tức liền có người ngoài hành tinh muốn xâm lấn địa cầu. Thế giới yêu cầu ngươi dạng này siêu cấp chiến sĩ. Thất Dạ nhìn lấy Thụy Manh Manh không khỏi nói. Cái này thế nhưng là ta hiện tại vẫn là vẻn vẹn người bình thường, Thụy Manh Manh không khỏi nói. Bởi vậy ta hiện tại muốn trợ giúp ngươi tu luyện, để ngươi sớm ngày thành là chân chính siêu cấp chiến sĩ. Thất Dạ nhìn lấy Thụy Manh Manh nói, thật sao? Ta thật sự có thể thành là siêu cấp chiến sĩ, tựa như là manga bên trong như thế. Nghe được Thất Dạ lời nói, Thụy Manh Manh hưng phấn hỏi, đương nhiên, Thất Dạ nhìn lấy Thụy Manh Manh dáng vẻ hưng phấn. Nói khẳng định nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nghe Thất Dạ lời nói. Thụy Manh Manh cũng là cao hứng phi thường nói Thất Dạ manga ở cái thế giới này lực ảnh hưởng. Nhưng là lớn vô cùng. Mà lại tại manga bên trong phần lớn đều là chủ nghĩa anh hùng. Vì vậy đối với Thụy Manh Manh cái này đệ nhất người cũng có ảnh hưởng rất lớn. Giống Thụy Manh Manh như thế lớn người đều muốn trở thành anh hùng, uy. Sư phụ của ta đại nhân, thật sẽ có địch nhân đến xâm lấn sao? Không phải là ta cái kia vốn không che mặt sư nương a, Lý Lệ Chất phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nhìn lấy Thất Dạ cười hì hì hỏi, cái này ha ha. Hai người bọn họ hẳn là cũng rất nhanh liền đến tới địa cầu, Thất Dạ cười nói, người cũng nhanh lên bắt đầu tu luyện đi. Sau này địa cầu nhưng là muốn trở thành chiến trường, Thất Dạ đối Lý Lệ Chất không khỏi nói Thất Dạ. Nhưng là phi thường rõ ràng, tại trong những ngày kế tiếp, tham ăn thế, ác ma, thiên sứ, văn minh ở tinh cầu khác đều sẽ tới địa cầu ở sau đó thời gian bên trong. Thất Dạ bắt đầu chỉ đạo Thụy Manh Manh cùng Lý Lệ Chất tu luyện. Đồng thời siêu thần học viện bên trong người cũng phát hiện Thất Dạ mấy người bọn hắn, tướng quân. Phát hiện ba cái có được cao năng lượng người, người mặc Kurenai áo cao cấp chỉ huy quân sự yêu. Gió mỹ nữ nhìn lấy trên máy vi tính vẽ đối mặt với Đỗ Tạp áo tướng quân nói trên máy vi tính chính. Là Thất Dạ chính lúc hướng dẫn Thụy Manh Manh cùng Lý Lệ Chất tu luyện hình ảnh, ba người bọn hắn. Là ai? Có phải hay không siêu cấp chiến sĩ? Đỗ Tạp áo không khỏi hỏi, căn cứ kiểm tra. Trong đó cái kia cái gọi là Thụy Manh Manh thân thể người bên trong xác thực có được siêu cấp gen. Chiến sĩ, nhưng là có ngoài hai người trong thân thể không có bất kỳ cái gì siêu cấp chiến sĩ gen, cái kia. Nữ gọi là Lý Lệ Chất, căn cứ chúng ta đức như văn minh biểu hiện, nàng là đường triều trưởng công chúa. Hiện tại hẳn là hơn 1000 tuổi, về phần một cái khác ân, sau khi nói đến đây. Yêu gió nghe xuống dưới. Không biết phải nói như thế nào? Thân phận của người này có vấn đề sao? Nhìn thấy yêu gió không nói gì. Đỗ Tạp áo không khỏi hỏi, thân phận của người này lớn có vấn đề. Bằng vào chúng ta đức nặc văn minh tư liệu. Thế mà không cách nào phân tích cái này tư liệu, yêu gió không khỏi nói, cái gì? Bằng vào chúng ta văn minh không cách nào phân tích. Cái này sao có thể? Địa cầu vẻn vẹn một cái lạc hậu văn minh, Đỗ Tạp áo vô cùng khó có thể tin. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.